Chương 626, Hạc Hy ghen tị và khát vọng. Sứ giả gạ là cờ s. Bốn càng cầu toàn đạt, Hạc Hy nhìn lên trước mắt một thân khôi giáp hoa lệ cậy ổ, biểu tình trên mặt hoảng sợ đến cực hạn, trong con ngươi toát ra hoảng hốt cùng kinh hãi, thậm chí không thể tin được trong mắt mình chứng kiến sự thật, bởi vì lúc này cậy ổ, giống như mấy vạn năm trước một dạng trẻ tuổi, nhìn qua hoàn toàn chỉ có 17-18 tuổi mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người không thể tin Hạc Hy. Trên mặt cậu cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, hơn 6.000 năm rồi thật. Không nghĩ tới hai cái thế giới thời gian qua đi, lại có thể sẽ vặn vẹo đến nước này. Cậu mới vừa trở lại cái thế giới này sau, liền cảm thấy tình huống có chút không đúng. Sau đó nàng thông qua chính mình thiên nhận hệ thống, liền phát hiện cái này làm người ta kinh hãi sự thật nàng tại trong thế giới của hắn bất quá chỉ ở lại mấy ngày, nhưng là ở bên trong thần hà vũ trụ. Lại có thể đã qua tiếp cận 7.000 năm bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hạc Hy trở lại chấp trưởng thiên sứ Chi Thành, tại gần 7.000 năm thời điểm giúp cậu ổn định lại cục diện cùng lòng người. Thậm chí, còn ở một mức độ rất lớn duy trì lại chính nghĩa trật tự của cậu liên tưởng đến mới vừa rồi thông qua quét hình, nhìn thấy thiên sứ Chi Thành ngay ngắn có thứ tự, cậu liền đối với Hạc Hy tràn đầy cảm kích nàng biết, Hạc Hy thật ra thì căn bản không thích thống trị cùng chính trị. Càng thích nhàn vân giã hạ cẩn cư cùng làm nghiên cứu. Lúc này hay là bởi vì nàng mất tích, mới đem Hạc Hy vấp ở chỗ này lâu như vậy. Hạc Hy, qua nhiều năm như vậy, thực sự là quá làm phiền ngươi. Mặt đây đều là vẻ cảm kích, cậy ổ thành tâm thành ý về phía Hạc Hy cảm ơn, trong mắt tràn đầy hãy náy. Ây cái này không cần cảm ơn. Còn không có từ cậy ổ trở về cậy ổ biến trẻ tuổi dưới hai cái trùng kích cực lớn này phục hồi tinh thần lại, Hạc Hy mộc ngơ ngác đáp lại. Nhưng rất nhanh, Hạc Hy liền phục hồi tinh thần lại. Nàng trước hướng nhìn chung quanh một chút. Sau đó có chút khẩn trương phong tỏa ngai vàng không gian phụ cận, chỉ để lại huyễn ảnh của mình. Cái này mới nhìn lấy cây ổ, một mặt nghiêm túc hỏi, cây ổ, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều chạy đi đến nơi nào rồi hả? Còn có ngươi bộ dáng kia nghe một chút những vấn đề này, cây ổ ở trong lòng âm thầm cười khổ. Án nguyên lai ý tưởng của nàng, trực tiếp liền kéo cái cớ là được. Ngược lại cũng không có người dám nghi ngờ nàng. Nhưng là bây giờ, đối mặt với một mặt quan tâm thậm chí còn mang theo mấy phần vẻ lo âu Hạc Hy, nàng nhất thời thật sự không cách nào đối với nàng nói láo do dự hồi lâu. Cây ô rốt cuộc buông ra tựa như thở ra một hơi dài, thản nhiên hướng về phía Hạc Hy nói, thật ra thì, ngày đó ta là bị Lương Băng dẫn người bắt đi cái gì mặc dù đã sớm theo cắt nơi đó nghe được lời tương tự, nhưng là nghe được cây ô chính miệng nói ra những lời này. Vẫn là nghe Hạc Hy thầm kinh hãi. Lại có thể đem cái ổ bắt đi, thực lực của đối phương không biết mạnh mẽ đến mức nào bất quá nhìn bộ dạng hiện tại của nàng, cùng với nàng cái kia tuổi trẻ. Dường như nàng cái này mấy ngàn năm trải qua vẫn thật dễ chịu ai nhìn lấy gương mặt tràn đầy khí tức thanh xuân của cái ổ. Hạc Hy phát hiện, trong lòng mình lại dâng lên một chút ghen tị tại sao chuyện gì tốt cũng để cho cái ổ được ta cái này mấy ngàn năm nay lao tâm lao lực. Đều nhanh mệt mỏi ra nếp nhăn rồi mà nàng không chỉ mặt đầy tươi cười rạng rỡ, lại còn biến thành, trở nên trẻ tuổi rồi quả thật là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục tại loại này kỳ dị xung động xuống. Hạc Hy rốt. Cuộc không nhịn được, thấp giọng hướng cây ố hỏi, ta nghe cặt nói, ban đầu đem ngươi bắt đi là một nam nhân như vậy lâu tới nay, ngươi có hay không bị hắn các cô gái tại tụ ở chung một chỗ nói chuyện trời đất, thậm chí khả năng so nam nhân còn muốn dơ cho nên. Hạc Hy nào nóng lên bên dưới, trực tiếp liền bật thốt lên nhưng là, nàng mới vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Câu trả lời này không phải là rõ ràng sao cái ổ nữ nhân xinh đẹp như vậy, bị một người nam nhân bắt đi lâu như vậy, làm sao có thể không có bị như vậy đang lo lắng có thể hay không bởi vì lỡ lời thương tâm cái ổ. Hạc Hy bỗng nhiên một mặt kinh ngạc phát hiện, trên mặt của cái ổ lại có thể hiện lên một tia vẻ hạnh phúc, sau đó có chút níu đây gật gật đầu. Nhìn lấy cái ổ liền ngôn hành cử chỉ đều là một bộ thiếu nữ, Hạc Hy khỏe mắt giật một cái, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ mắng người xung động lao nương ở chỗ này làm mệt gần chết, ngươi ngược lại tốt, chạy đi cùng nam nhân cùng nhau hưởng phúc đi á lúc này, trong lòng Hạc Hy lại là động một cái, cẩn thận từng ly từng tí về phía cái ổ hỏi, ngươi biến trẻ tuổi, có phải hay không là cũng là bởi vì hắn nàng cái này hỏi một chút, cái ổ lập tức cũng nhớ tới ban đầu cùng ẩn tại trong phòng. Tắm mắc cỡ cảnh tượng, trên mặt hơi có chút đỏ lên, khẽ gật đầu ừ một tiếng, liền không nói. Ây Hạc Hy nghe được một mặt không nói gì, trong lòng càng là phiên giang đảo hải, khó mà lắng xuống. Tây ổ nữ nhân này cũng quá nghịch thiên đi, bị nam nhân bắt đi một vũ trụ khác, không chỉ không có bị điều giáo thành giờ bờ quờ, còn sống sờ sờ trẻ tuổi nhiều như thế hiện đang hưởng thụ đủ rồi lại phải về làm nữ vương. Nghĩ đến chính mình nhiều năm cực khổ như vậy, Hạc Hy nhất thời chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi, nàng bây giờ chỉ muốn đem trọng trách trên vai tháo xuống, sau đó chạy đến trong một cái góc vũ trụ đi trạch lên mấy ngàn năm. Nhìn thấy Hạc Hy sắc mặt u tối, Tây ổ trong lòng kêu to không được, liên vội vàng tiến lên ôm đầu vai của nàng an ủi, Hạc Hy, nhiều năm qua thật là rất cảm ơn ngươi rồi, ngươi sau đó rốt cuộc không cần vất vả rồi, ta lập tức liền đem trọng trách của ngươi đều nhận lấy, sau đó ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. A, Hạc Hy nhìn lướt qua Tây ổ, tựa như cười mà không phải cười nói, ta nhiều năm như vậy cực khổ, ngươi một câu cảm ơn liền xong rồi. Nàng nhìn lấy Tây ổ, cả mắt đều là khát vọng, từng chữ từng câu nói, nếu như ngươi thật lòng phải báo đáp ta, liền nói cho ta biết ngươi là như thế nào biến trẻ tuổi đấy. Hắc nghe lời này một cái, Tây ổ hoàn toàn mộng bức rồi. Hải nhân quốc nỉ đạ vèo lờ, nơi này là trong vũ trụ một viên hành tinh thần bí, đồng thời cũng là cựu giới. Trên tinh cầu này người lùn nắm giữ trong vũ trụ số một số hai chế tạo công nghệ, có thể chế tạo ra đủ loại vũ khí thần kỳ cùng đạo cụ. Hiện tại vì chế tạo ra trong truyền thuyết sở tỏm bờ giả cơ vẫn cùng hệ là đồng thời truyền đến trên viên tinh cầu này, có thế là mới vừa đến nỉ đạ véo lờ vẫn liền nghe đến đó các người lùn chính đang kịch liệt tranh luận, chúng ta thần trúc với tiên cung đã có hơn ngàn năm, làm sao có thể hiện tại liền đối chủ ngươi không có nghe nói sao, tiên cung đã không được. Odin không biết chạy đi đâu, tân thần vương là nữ nhân còn quản một cái nhân loại gạ kêu chủ nhân, quả thực là mất hết mặt của tiên cung chúng ta, làm sao còn năng thần thuộc về thứ người như vậy. Hơn nữa bên kia nhưng là trong truyền thuyết sứ giả gã là cờ xa sau lưng của hắn, nhưng là một trong ngũ đại thần gã là cờ xa. 623 chương đã có thể nhìn rồi.